Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 927, là anh Diệp đây. Góc truyện audio.com. Dư Tiền cầm bản báo cáo xét nghiệm ADN của Dư Nhân và bảo bối Thanh An xuất hiện trước mặt anh ta. Chấm, ông chủ, bản báo cáo cho thấy anh và tóc của Thanh An quả thực có quan hệ. Túi gấm trong tay Dư Nhân rơi xuống đất. Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt Dư Nhân. Sau đó anh ta rút trong túi ra 4 thẻ sinh tử. Đồng tử chim ưng của Dư Tiền khẽ co lại. Thiếu gia, theo thông lệ, không ai có thẻ sinh tử có thể sống. Trừ khi, ánh mắt của Dư Nhân rơi xuống thẻ sinh tử. Hoặc là chết, hoặc là trở thành người nhà họ Dư. Sát thủ của tổ chức Mạt Thế từng buông tha những con người trên thẻ bài sinh tử vì lòng nhân từ của mình. Kết quả đã gây ra những rắc rối vô cùng lớn. Vì vậy, ông cố của anh ta đã đặt ra nguyên tắc thiết huyết này. Chỉ cần là người trên thẻ sinh tử, giết chết không cần luận tội. Nếu sát thủ này sinh tình cảm với họ, chỉ có một lựa chọn duy nhất để giữ họ sống sót. Biến họ thành người Mạt Thế. Dư Nhân ném thẻ sinh tử của Nghiêm Linh Trang, Chiến Quốc Việt, Bé Tùng và bảo bối Thanh An cho Dư Tiên. Môi anh ta khẽ mở. Một giọng nói dứt khoát vang lên. Cầm thẻ sinh tử. Bắt 4 người bọn họ đến trước mặt tôi. Dư Tiên bắt được thẻ sinh tử. Vâng. Khi anh ta quay người rời đi, Dư Nhân đột nhiên nói. Dư Tiên hãy nhớ. Tôi trực tiếp chịu trách nhiệm về sự sống và cái chết của 4 người này. Dư Tiền hơi mình. Vâng, sân nhà họ Nghiêm Diệp Phong giống như một con mèo. Bỏ lên nóc nhà bảo bối Thanh An. Theo hướng dẫn của Chiến Hàn Quân, anh ta mặc một bộ đồ lao động màu đen. Một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu và đeo một chiếc nhẫn ở bên bàn tay trái. Có khắc chìm chữ C của thế giới Mạt Thế. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ sự an toàn cho bé Thanh An trong phần đời còn lại. Đây là sự giao phó cuối cùng của Tổng thống cho anh trước khi anh ấy ra đi sau khi trải qua đả kích đau đớn do biệt thự Ngọc Bích bị thiêu rụi. Diệp Phong đã thu gom tất cả nỗi đau của mình và biến nó thành sức mạnh. Thề quyết tử cũng phải duy trì nguyện vọng cuối cùng của Tổng Giám đốc. Ban ngày trôi qua chậm chậm, màn đêm lại buông xuống khi con rơi lớn của tổ chức Mạt Thế xuất hiện trong khuôn viên nhà họ Nghiêm. Diệp Phong ẩn mình trong đêm đen, trong một đôi con ngươi tràn ngập hận ý khổng lồ, tơ máu đỏ ngầu, tay đấm nắm chặt, chỉ muốn xé tan tất cả hung thủ đã giết cha nuôi vào giờ phút này. Euron rơi lớn thả xuống vũ khí sinh hóa. Những người trong khu nhà họ Nghiêm đều mê man chóng mặt trong phút chốc. Cũng may, Diệp Phong từ lâu đã đoán tổ chức Mạt Thế sẽ ra chiêu này. Đeo mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị trước. Không cần chờ đợi, 4 chiếc máy bay chiến đấu con rơi lớn đã dừng lại ở sân trong khuôn viên nhà họ Nghiêm. 5 người bước xuống từ mỗi chiếc máy bay chiến đấu, tổng cộng có 20 người. Chuyện tiên hiệp hay. Đồng tử Diệp Phong co rụt lại, quen thuộc đi tới phòng của bé Thanh An. Bé Thanh An ngất đi. Diệp Phong đã giấu vào sau cửa. Ngay sau đó, tấm cửa bắt đầu trượt, và một sứ giả thần ẩn bước vào. Diệp Phong nhảy dựng lên, hung hăng đấm hắn một cái, làm cho người này xoay người một vòng, lẩm bẩm nói, đụng phải đối đầu. Diệp Phong ôm lấy bé Thanh An bước ra. 19 sứ giả thần ẩn vây quanh anh ta. Chấm, nói cho tôi biết, số của anh là gì? Đây là đang nghi ngờ thân phận của Diệp Phong và yêu cầu anh ta trả lời mật mã. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Ngay khi sứ giả còn tưởng rằng Diệp Phong chuẩn bị lên tiếng, Diệp Phong đột nhiên phun vào mặt bọn họ. Sau đó nhấc theo bé Thanh An chạy như điên. Anh ta nhanh như điện. Sứ giả thần ẩn vội vàng đuổi theo. Sau khi bị chấn động dữ dội, bé Thanh An nhanh chóng tỉnh dậy và thấy mình đang được một người rơi, cống và có 19 tên hung thần ác sát đuổi theo cô sau lưng. Thanh An lập tức khóc lên vì sợ hãi. Thả tôi xuống, anh là anh Diệp đây. Giọng nói của Diệp Phong như suối đã khô lâu ngày, thấm vào sâu trong tâm hồn người nghe. Cách chương.